Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến cho bên trong đám tang bắt đầu trở nên ngột ngạt khó thở hơn. Lý Trường Ninh lúc này tâm trạng có vẻ sốt sắng lắm. Ông ta cứ chắp tay ra phía sau đi đi lại lại trước cánh cổng nhà chính tẩm. Ánh mắt như chờ đợi trông ngóng một ai đó. Ánh mắt của ông ta bỗng chốc sáng rực lên khi mà từ xa xuất hiện một người mặc bộ đồ của nhà sư. Phía sau còn có mấy người mặc bộ đồ gụ đi cùng đang tiến về phía của mình. Nhận ra đó là đám người của nhà chùa xuống để cầu siêu cho năm người xấu số. Lý Trưởng Ninh vội vàng bước lại cất tiếng vừa chào vừa nhắc lại chuyện đêm qua. Chào sư thầy. Sư thầy xuống đây rồi, đêm qua ở nhà cụ Chánh xảy ra nhiều chuyện quá. Làm chúng tôi sợ quá, suýt nữa thì cũng đi theo cụ Chánh luôn rồi thầy. Sư thầy khẽ gật đầu liếc ánh mắt nhìn thoáng qua nét mặt của Lý Trưởng Ninh rồi chậm rãi đáp. Đêm qua tôi có xuống thì cũng chẳng làm được gì đâu. Một nhà năm mạng người chết thảm như vậy, oan hồn không siêu thoát, uất ức muốn báo thù, cho nên quậy phá cũng là điều khó tránh. Lý Trưởng Ninh ánh mắt có vẻ thoáng chút thay đổi, gương mặt trở nên đăm chiêu hơn, nghĩ ngợi gì đó một hồi rồi lại lên tiếng hỏi. Về hôm nay sư thầy về là để cầu siêu độ cho nhà cụ Chánh, liệu sau khi sư thầy cầu siêu xong thì oan hồn của 6 người kia có còn trở về quấy phá nữa không? Sư thầy khẽ lắc đầu rồi liền đáp. Cái này thì tôi không biết trước được, thường thì những người già mất đi hay là những người chết trẻ vì bệnh tật thì sau khi cầu siêu xong họ cũng chút bỏ được hồng trần thanh thản ra đi. Còn 6 người nhà cụ Chánh là bị kẻ ác hại chết, hơn nữa lại ra tay vô cùng dã man, cho nên tôi nghĩ chắc phải cho đến khi nào kẻ giết người bị đền tội thích đáng thì họ mới có thể thanh thản để mà ra đi cho được. Lý Trưởng Ninh gật gù ngỏ ý đã hiểu, tới cánh cổng sư thầy dừng lại nhìn xung quanh một hồi. Rồi khét lẩm bẩm một mình. Đúng là oan hồn oán khí trùng trùng, khó lòng mà mong họ có thể siêu thoát. Bước vào trong sân, sư thầy cùng với mấy người đệ tử bước tới năm chiếc quan tài. Gương mặt của ai nấy đều hiện lên rõ sự xót xa. Sư thầy bỗng bị giật mình bởi khi ông nhìn thấy một lượt 6 chiếc quan tài thì dường như trên đầu mỗi chiếc áo quan đều có những vệt máu đã khô còn đọng lại nơi khe hở rất nhỏ của chiếc áo quan. Sư thầy liền phải thốt lên một câu khiến cho những người đang đứng xung quanh liền phải một phen sợ hãi. Quan tài dỉ máu, huyết thù rồi. Trinh đứng ngay bên cạnh sư thầy nghe sư thầy nói vậy thì bèn run rẩy cất tiếng hỏi. Thầy có thể giải thích rõ được không ạ? Con chưa hiểu rõ câu nói của thầy. Sư thầy liền thở dài rồi nói. Con nhìn kỹ đi. Khe quan tài vốn đã được chắp lại rất kín. Nếu như bình thường thì dù bên trong có máu cũng khó có thể chảy được ra ngoài. Máu chảy ra ngoài đó chính là oán hồn của người đã khuất, họ cố tình làm như vậy. Máu chảy ra ngoài đó chính là lời cảnh báo của họ, ý nói rằng nợ máu sẽ phải trả bằng máu, hơn nữa có thể... Sư thầy nói đến đây thì liền lập tức dừng lại không nói tiếp, Trinh liền vội vàng dục. Hơn nữa là sao hả thầy? Sư thầy nhìn một loạt những người đứng xung quanh, sư thầy bỗng bắt gặp ánh mắt của Lý Trưởng Ninh và mấy tay Tuần Đinh đang chăm chú nhìn ánh mắt dò xét, thì bèn chắp tay miệng Nam Mô A Di Đà Phật rồi đáp lời của Trinh. Thôi, cậu không có gì đâu con, đến giờ ta phải làm lễ cầu siêu cho họ để còn kịp giờ đưa họ ra đồng. Trinh nghe sư thầy nói thì bèn ngơ ngác hỏi, sao lại đưa ra đồng ngay vào buổi sáng nay vậy thầy, để đến chiều không có được sao? Cho như vậy con thấy sớm quá, mới nhập quan hồi sáng sớm nay thôi mà thầy. Sư thầy bèn lắc đầu nói, cái này thì là do ý muốn của gia đình, chứ thầy cũng không có tham gia vào. Sáng hay là chiều thì cũng đều được cả, không có vấn đề gì, quan trọng là tránh giờ xấu đi thôi. Trinh nghe xong thì bèn quay sang phía bà Cả Chi rồi hỏi, sao mẹ không để đến chiều rồi hãy đưa mọi người ra đông, nhiều người vẫn chưa kịp phúng viếng mà, sao mẹ lại phải vội vàng như vậy? Bà Cả Chi nghe Trinh hỏi thì ngập ngừng chưa biết nói sao. Thì tiếng của Lý Trưởng Ninh vang lên từ phía sau. Dạ thưa cô, cái này là do tôi tự ý quyết định, mong cô thông cảm. Hôm qua tôi có báo lại kế hoạch giờ rất cụ thể cho bà cả, mà bà không có nói gì với cô hay sao? Bản thân tôi thấy để họ càng lâu thì lại càng thêm đau lòng, chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Nhìn cả năm chiếc quan tài nằm đó mà tôi có lòng nào mà nhìn lâu thêm được đâu. Khuôn mặt của Trinh lộ rõ vẻ câu có sau câu trả lời của Lý Trưởng Ninh. Cô vùng vằng bước ra bên ngoài. Lý Trưởng Ninh ở phía sau hướng ánh mắt nhìn Trinh, đôi mắt cũng lộ rõ vẻ khó chịu không kém. mà kệ cho Trinh đi ra ngoài lúc này bà cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.